Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 528, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người bốn. Góc truyện audio.com. Cục Cương nhìn Trác Văn Dương một cái. Tô Nhất Dạ nhất định là có chuyện không muốn cho mình biết. Cho nên mới nhất định muốn an bảo bối nghe điện thoại. May mắn bên cạnh bé còn có Trác Văn Dương. Cục Cưng giọng nói rõ ràng nói. Mẹ đang bận, tạm thời không có thời gian nghe điện thoại. Vừa vặn cậu út của cháu liền ở bên người. Dì có chuyện gì liền cùng cậu út của cháu nói đi. Cậu út sẽ nói lại cho mẹ. Này, cậu út, bạn của mẹ muốn để cậu nghe điện thoại. Tô Nhất Dạ lời còn chưa nói hết. Cục Cưng đã đè xuống phím khóa khuếch đại âm thanh ý bảo Trác Văn Dương tiếp nhận máy. Trác Văn Dương bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Hướng điện thoại nói, cô khỏe, tôi là em trai của An Bảo Bối. Xin hỏi cô tìm chị gái của tôi có chuyện gì? Cục Cưng cầm điện thoại di động của mình, nhanh chóng gõ ra chữ. Nhất định phải hỏi được cô ấy đến cùng muốn nói gì. Cháu cảm thấy được cô giống như có chuyện gì gạt cháu. Kỳ thật cũng không có việc gì. Tô Nhất Dạ suy nghĩ một chút, cũng không nhất định không phải An Bảo Bối không thể nói. Chỉ cần không phải đứa bé của An Bảo Bối nói với ai nói đều cũng được. Nếu là không đáp ứng, cùng lắm thì liền ở bên Vinh Dự nói. Người ta căn bản sẽ không đồng ý anh. Hôm nay nghe tiểu thư An ở chỗ của tôi nói. Mấy ngày hôm trước cô ấy đi xem mắt nhưng cũng không thành chuyện. Đúng lúc người thân trong nhà tôi gần đây cũng đang tìm người hẹn hò. Cho nên, nếu như tiểu thư An nguyện ý, không biết có thể hay không cùng tôi hẹn người kia đi xem mắt. Hẹn hò, Trác Văn Dương nhìn về phía Cục Cưng. Thật không nghĩ tới Tô Nhất Dạ gọi điện thoại đến. Thế nhưng chính là vì để An Bảo Bối hẹn hò. Cục Cưng dừng một chút, lập tức gõ bàn phím di động. Hỏi cô ấy là ai? Thì ra tiểu thư Tô là muốn giới thiệu người thân cho chị gái của tôi à, Trác Văn Dương tiếp tục nói. Như vậy tôi có thể hỏi một chút người kia đến cùng là ai? Dù sao hôn sự của chị gái, ba của tôi còn có tôi vẫn luôn hết sức để tâm. Hoàn cảnh gia đình gì đó, chúng tôi cũng hết sức để ý. Tô Nhất Dạ hướng về phía di động đỡ đầu. Con tưởng rằng em trai của An Bảo Bối sẽ phản đối. Như vậy cô cũng có cái cớ, ai biết thế nhưng Trác Văn Dương một chút cũng không có phản đối. Thậm chí còn hỏi người kia đến cùng là ai. Bất quá vừa nghĩ cũng không có chuyện gì, dù sao cô giới thiệu người muốn cùng An Bảo Bối hẹn hò chính là Vinh Dự nổi tiếng ở thành phố A, coi như Trác Văn Dương bọn họ vừa mới về nước. Ít nhất cũng có thể nghe danh tiếng Vinh Dự. Cho nên coi như muốn biết rõ người cùng An Bảo Bối hẹn hò kia đến cùng là ai. Sẽ phải quả quyết cự tuyệt mới phải. Người đó là thành viên trong nhà giàu ở thành phố A, tuổi mặc dù là 35. Nhưng là đến nay chưa lập gia đình. Ở thành phố A làm quan. Đứa con thứ hai ở trong nhà. Tên của anh ta gọi là Vinh Dự. Không biết hỏi anh có từng nghe qua tên của anh ta chưa? Từ trong miệng của Tô Nhất Dạ nghe được tên Vinh Dự. Cục Cưng đã sớm có dự cảm, đến là không có bao nhiêu cảm giác, ngược lại là một bộ hết sức thuận theo tự nhiên bộ dáng gật đầu nhẹ. Quả nhiên, Trác Văn Dương nghe xong ngược lại như sấm đánh trên đỉnh đầu. Sớm liền đã điều tra toàn bộ Vinh Ninh, Vinh Dự là ai, sao anh không biết rõ chứ? Vinh Dự là chú út của Vinh Ninh. Tô Nhất Dạ thế nhưng làm cho hai người bọn họ người đi xem mắt. Cách chương.